chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị quyển sách Nghệ thuật nấu ăn vui khỏe theo phương pháp thực dưỡng Osaka Macrobiotics của Lima Osaka Diệu Hạnh, được xuất bản bởi nhà xuất bản Hồng Đức, in xong và nhập lưu chiểu vào năm 2017. Nếu sau khi nghe xong yêu thích và có điều kiện, quý vị hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả và nhà xuất bản, thể hiện tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách này có tất cả 7 chương, được chúng tôi chia thành 12 phần. Quyển sách được thể hiện qua giọng đọc quan tâm. Sau đây mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Lời giới thiệu. Tại nước ta, trong những năm gần đây, càng ngày càng có nhiều người, cả trong giới y học, báo đài, nói đến phương pháp thực dưỡng do giáo sư Osaka đề xướng. Phương pháp này, ăn gạo lứt bối mè với thực phẩm thiên nhiên và sinh hoạt đúng đắn, đã đem lại những kết quả đáng kinh ngạc trong việc giữ gìn sức khỏe và trị bệnh. Hiện nay, phương pháp thực dưỡng Macrobiotic đã phổ biến toàn cầu và được Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhìn nhận. Theo phương pháp thực dưỡng, không những phải biết ăn uống thế nào cho đúng đắn hợp lý, mà thái độ tinh thần của người làm bếp cùng kỹ thuật nấu ăn cũng rất quan trọng. Trên quan điểm đó, để đáp ứng yêu cầu của những người áp dụng thực dưỡng, nhà Osaka Việt Nam tham khảo hiểu biết của nhiều người, đặc biệt là của bà Diệu Hạnh, với kinh nghiệm hơn 40 năm, cùng chồng là ông Ngô Thành Dân, nghiên cứu và thực hành để soạn ra tập sách này. Tôi từng có dịp thưởng thức những bữa ăn do bà Diệu Hạnh và nhà Osaka sửa soạn. Phải nói rằng đó là những bữa ăn hấp dẫn, ngon lành và sau khi ăn cảm thấy người khỏe khoắn. Ngoài phần lý thuyết về nghệ thuật nấu ăn dựa trên phép biện chứng âm dương và nguyên lý vũ trụ thống nhất của Á Đông, các món ăn thức uống trong sách, dù hình thức đơn giản hay phức tạp, đều dễ thực hiện với nguyên liệu và phương tiện dễ tìm. Theo tôi, đây là tập sách nên có trong gia đình, các trung tâm y tế, bệnh viện, viện điều dưỡng, các nhà nuôi dạy trẻ, các nhà ăn tập thể, các câu lạc bộ y học và dưỡng sinh. Bác sĩ Nguyễn Giang Khuê, nguyên trưởng Trung tâm Y tế Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh. Lời dẫn dập. Những món ăn trên bàn hết sạch, gương mặt cô gái rạng ngời hạnh phúc. Sau hơn 2 năm thực hành phương pháp thực dưỡng, đây là lần đầu cô làm tiệc đại khách mà được người ăn chiếu cố tận tình. Nhất là các vị khách đều thông thạo phương pháp này. Có người rất sành ăn và từng trải trong nghệ thuật làm bếp. Còn một bạn gái phương xa thường gửi đến nhà Osaka hình chụp những món ăn thức uống và cô sáng chế, kèm theo cảm nghĩ của mình để báo cáo trình độ phát triển tay nghề. Một người khác thì làm món gì cũng mời bạn bè ăn thử để xin ý kiến. Không riêng những bạn này, hầu hết người theo phương pháp thực dưỡng, dù khỏe mạnh hay đau yếu, nam hay nữ, thường dân hay là quan chức, người đời hay tu sĩ đều quan tâm đến cách nấu ăn. Bởi vì mỗi người phải tự chăm lo bữa ăn cho mình và ai cũng muốn làm được những món ăn thức uống không chỉ lành cho cơ thể sinh tồn mà còn ngon với chất quan vốn có, nhưng không dùng gia vị tổng hợp và mùi màu nhân tạo như thói quen trước đó. Mới nhìn qua, tưởng chừng việc này là khó. Thực ra cũng như những phương tiện khác giúp ta tồn tại yên vui trong cõi đời này. Việc nấu ăn thực dưỡng không khó, không dễ. Dễ hay khó là do lòng ta có thật sự mong muốn hay không. Bởi có muốn thật sự mới dùng hết sức lực, thể chất lẫn tinh thần để thực hiện cho kỳ được điều mình muốn, giống như khi yêu thật sự thì đi đâu cho thiếp theo cùng. Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam. Một nữ dược sĩ có chồng bị u não ác tính, trong lúc tìm đường chạy chữa tình cờ gặp được phương pháp thực dưỡng. Mặc dù chưa tin hẳn, nhưng biết đây là hy vọng cuối cùng, chị đã khuyến khích chồng thực hành không chỉ bằng lời nói, sách vở mà còn cùng chung ăn uống, kham khổ và chịu khó học hỏi tỉ mỉ cách nấu nướng, chế biến món ăn để chồng không chán. Nhờ vậy, chưa tới một năm, bệnh tình ổn định, người chồng có thể đi làm việc trở lại bình thường. Một phụ nữ khác ăn chay theo phương pháp thực dưỡng, có chồng thích ăn nhiều thịt theo kiểu Âu Tây. Chị ra sức khuyên bảo và cố dọn món chay cho chồng, nhưng ông chỉ dùng chiếu lệ rồi ra ngoài ăn phở hoặc cơm hàng quán. Chị bất mãn, gặp ai cũng tâm sự, cho chồng là ham ăn, thiếu hiểu biết, không tôn trọng vợ. Rốt cuộc, hai vợ chồng ngăn đôi căn nhà, mỗi người tự lo phần mình. Hai trường hợp trên đây giống nhau ở chỗ người vợ biết phương pháp thực dưỡng và khuyến khích chồng theo, nhưng khác nhau, kết quả đó là do người vợ có thực sự yêu chồng hay không. Trong sách Làm thế nào để sống vui, Ngô Thịnh Nhân dịch, giáo sư Osawa có viết: đôi khi người chồng tỏ ra phản đối quyết liệt phương pháp thực dưỡng, đó là do thái độ không khéo của người vợ. Bạn tưởng mình yêu chồng, thực ra bạn chỉ yêu bạn. Làm sao người chồng có thể nghe lời một bà vợ bướng bỉnh cứ cho mình là hơn mà không thương lo cho ông thật lòng? Dù sao thì nếu khó khăn trở ngại do chồng gây ra thì các bà rất dễ vượt qua vì làm chủ cái bếp. Nhờ am hiểu nguyên lý vô song, các bà có thể dựa theo ý chồng nấu chọn cho ông những món mà ông ưa thích, nhưng đã được phối hợp âm dương cẩn thận. Người chồng thấy được những hành động nồng đượm ân tình của vợ, tự chân vui lây và nảy lòng biết ơn tha thiết. Người phụ nữ dù áp dụng phương pháp thực dưỡng mà không hiểu nguyên lý cũng làm cho gia đình khổ sầu bất ổn. Đương nhiên, trong đó có cả chính mình. Điều đáng nói là có những người theo phương pháp thực dưỡng nghĩ rằng ăn chay mới đúng, mới là chân chính. Thực ra, dù đề cao ăn phần lớn thảo mộc, chủ trương của phương pháp này chẳng chay cũng chẳng mặn, mà là ăn uống phù hợp trật tự vũ trụ, nghĩa là phù hợp nhu cầu sinh học tự nhiên và môi trường sống. Do đó, mục đích của nấu ăn thực dưỡng là giúp tất cả mọi người có thể sử dụng những nguyên liệu và phương tiện có được trong tầm tay để chung bồi cho cuộc sống. Một lão thiền sư bị tai biến mạch máu não, liệt một chân và đi tiểu nhiều nên sợ phạm tội bất kính khi hành lễ vì không điều khiển được đường bài tiết. Ông hỏi giáo sư Osawa cách trị liệu. Sau khi hướng dẫn lý thuyết, giáo sư kê một toa thực đơn, trong đó có cách nấu một loại cá với tương. Xem xong, lão sư bối rối nói: thật đáng buồn, tôi không ăn cá suốt 75 năm nay. Giáo sư Osawa chợt nhận ra chỗ sơ suất của mình, liền đổi cá thành món trễ cũ. 40 ngày sau, lão sư trở lại với dáng hình tươi tắn, đi đứng bình thường và bệnh tiểu giảm 2/3. Để biết chắc kết quả, giáo sư phái học trò đến xem cách thực hành của lão sư. Người học trò trở về báo cáo: thật khó hiểu nổi, súp miso gì mà trông như nước lã nấu sôi, cơm thì khô cứng, món trễ thì để to như là những khúc gỗ vậy, vậy mà ông sư ăn ngon lành. Giáo sư Osawa sửng sốt tự hỏi: chẳng lẽ cách nấu ăn chỉ có tầm quan trọng thứ yếu thôi sao? Nhưng chính yếu là niềm tin, con người hay sự sống? Thắc mắc của giáo sư chẳng khác một công án thiền. Dù sao, trước khi giải phá công án này, bạn nên bắt tay tập làm những món ghi trong tập sách sau đây, và qua thời gian với sự chú tâm trì trí, bạn sẽ chứng nghiệm điều gì là thật. Ngô Ánh Tuyết. Lời ngỏ của bà Diệu Hạnh. Ở Á Đông còn lưu truyền niềm tin là đời người đến tuổi 72 thường sẽ ra biến cố, và thực sự tôi đã gặp biến cố bất ngờ. Được Lima Osawa phu nhân và Hội Thực dưỡng Nhật Bản mời sang tham dự buổi giao lưu hữu nghị thực dưỡng Nhật Việt với sự bảo trợ hoàn toàn cho chuyến đi. Vậy là một phụ nữ sinh ra ở nông thôn, chịu sự nuôi dạy theo nếp sống cổ truyền để làm vợ, làm mẹ, chăm lo bếp núc và không hề biết tiếng nước ngoài như tôi, lại có dịp xuất ngoại với tư cách đại biểu cho một phong trào y học dưỡng sinh của nước mình, đặt chân đến thành phố Tokyo, thủ đô của một nước tiên tiến hiện đại. Lòng tôi vui sướng vô cùng vì thấy mình quá vinh hạnh, nhất là gặp được Lima Osawa phu nhân sau 30 năm xa cách. Mặc dù ngoại hình của bà có già theo thời gian, nhưng ánh mắt, giọng nói, nụ cười và cử chỉ vẫn dịu dàng đầm ấm như xưa. Bà đón tiếp tôi chẳng khác người thân trong gia đình. Rồi 3 năm sau, tôi sang Nhật lần nữa, vừa lúc quả anh đào nở rộ, để dự lễ mừng Lima Osawa phu nhân thọ 100 tuổi. Lòng tôi lại trộn rã mừng vui khi thấy bà còn khỏe, vì phu nhân đối với chúng tôi không chỉ có mối ân tình thầy trò sâu đậm mà còn nêu gương mẫu mực tự cứu mình và giúp đỡ người khác. Nguyên lúc trẻ bà Lima yếu đau trầm trọng, tưởng chừng mất sớm. Nhờ phương pháp thực dưỡng do Osawa tiên sinh bày dạy mà trở nên khỏe mạnh và có đủ sức lực theo ông xông pha khắp thế giới. Có khi vào tận rừng sâu nước độc để cứu vớt những người bệnh hoạn khốn khổ, rồi lại tiếp tục thay chồng mình gánh vác công việc cho đến cái tuổi vượt quá cổ lây hy. Điều đáng nói là bà đã giúp Osawa tiên sinh đưa phương pháp thực dưỡng đến cho mọi người, không phải bằng tài năng xuất chúng hoặc lý luận hùng hồn, mà bằng tấm lòng nhân hậu với một công việc hết sức bình dị là nấu ăn. Tuy nhiên, việc nấu ăn của Lima Osawa phu nhân là thành quả của một quá trình nghiên cứu và tổng hợp tinh túy các cách nấu ăn cổ truyền Đông Tây, có mục đích đem lại sức khỏe cùng niềm vui cho con người. Tôi có duyên gặp được Lima Osawa phu nhân lần đầu vào tháng 5 1965, khi bà cùng với Osawa tiên sinh qua thăm nhóm gạo lứt Việt Nam theo lời mời của chồng tôi là ông Ngô Thành Dân. Trước đó 2 năm, được sự khuyến khích của chồng, tôi đã bắt đầu nghiên cứu và chế biến món ăn thức uống thực dưỡng. Nhưng phần lớn chỉ dựa vào vài quyển sách của Osawa tiên sinh được dịch ra tiếng Việt. Vì vậy, khi tiên sinh và phu nhân đến dùng bữa tại quán cơm Trường Sinh Việt Nam do chúng tôi sáng lập, lúc đó ở số nhà 159 Phan Bội Châu, Huế, trong niềm hân hoan của tôi có pha lẫn nỗi hồi hộp của người học trò chờ kết quả kỳ thi. Tôi mong biết nhận xét của ông bà về những món ăn thức uống do tôi sản xuất và hướng dẫn cho các bạn nữ làm. Chắc các bạn nghĩ rằng những bữa cơm chúng tôi thết đãi và ra mắt hai vị ân sư là đại tiệc với nhiều món ngon thức lạ. Nếu nghĩ như vậy thì thực tế có thể làm các bạn ngỡ ngàng, vì tất cả chỉ gồm mấy món thức ăn thức uống thông thường, mộc mạc, như là cơm gạo lứt muối mè, bí đỏ trào muống xào dầu mè, súp củ sen, bánh tráng lứt, bơ mè, tương đặc miso, cà phê Osawa, tức là cà phê thực dưỡng, nước trà, lá trà, vân vân. Nhưng có lẽ các bạn sẽ thông cảm khi hiểu được tâm trạng của chúng tôi lúc bấy giờ. Cũng như phần đông những bạn tự mày mò bước vào con đường thực dưỡng, chúng tôi lo âu không biết việc nấu nướng chế biến thức ăn của mình có đúng cách chưa, nên đã nghĩ đến câu ăn chắc mặc bền, thà làm các món ăn đơn giản, tuy ít hấp dẫn mà hy vọng đúng phương pháp hơn là bày biện cầu kỳ. Giả lại, chúng tôi cũng mong Osawa tiên sinh thấy được cách ăn uống hàng ngày của nhóm gạo lứt Việt Nam lúc bấy giờ. Thật bất ngờ và lòng vui sướng khôn tả khi biết được tiên sinh và phu nhân đã không tiếc lời khen ngợi những món ăn thức uống dọn mời ông bà trong 3 ngày chung sống với chúng tôi. Nhất là các món tương đặc miso mà tôi đặt hết hy vọng sau bao lần thất bại và tốn nhiều công sức được tiên sinh khen là tuyệt phẩm. Thêm vào đó, món bánh tráng lứt lại được phu nhân nghiên cứu tỉ mỉ. Và 1 năm sau, từ Nhật Bản, tiên sinh viết thư cho chúng tôi, biết rằng phu nhân đã tự tay làm được bánh tráng, vậy là tôi trúng tuyển. Chính trong những ngày không bao giờ quên đó, chúng tôi được Lima Osawa phu nhân trực tiếp truyền dạy nghệ thuật nấu ăn thực dưỡng. Những bữa cơm, những lần đi chợ, những buổi học nấu ăn và lúc chuyện trò qua chồng tôi thông dịch là dịp để tôi học hỏi ở bà. Phu nhân chỉ dẫn tường tận về cách chọn lựa, cắt thái, pha chế, nấu nướng, nêm gia vị để mỗi món ăn đều được quân bình âm dương, cho đến cách bày biện sắp xếp để thức ăn khi chọn ra bàn trông hấp dẫn đẹp mắt. Bà giải thích cặn kẽ những điều chúng tôi cần biết và đề cao tinh thần hòa hợp linh động của người làm bếp, đòi hỏi người nắm giữ sự sống phải hiểu biết sâu xa về ý nghĩa của thức ăn, về trật tự tự nhiên, về chính bản thân mình và những người mình nuôi dưỡng. Ngoài 2 món mẫu umpen và nisuke, bà chỉ thêm cho tôi những kinh nghiệm quý báu trong cách làm các loại tương như là tương miso, tamari, soju. Có thể nói nhờ Lima Osawa phu nhân, tôi biết rõ hơn những nguyên lý nấu ăn thực dưỡng. Nhưng phải trải qua biết bao năm tháng lăn lộn thực hành, tôi mới thực sự thấu hiểu những nguyên lý đó để có thể làm ra những món ăn thức uống đạt tiêu chuẩn, được các bạn xa gần tín nhiệm. Dù vậy, tôi vẫn tiếp tục học hỏi, và mãi cho đến năm 1985, do yêu cầu của số người thực hành phương pháp thực dưỡng càng ngày càng đông và được chồng hỗ trợ, tôi ghi lại các hiểu biết của mình thành tập sách Món ăn thức uống theo phương pháp thực dưỡng Osaka để phổ biến nội bộ. Sau đó, với sự giúp đỡ của nhiều người, có cả một số y bác sĩ, tập sách được xuất bản với nhan đề Ăn uống theo phương pháp thực dưỡng Osaka. Đến đây, nhờ có thêm những kinh nghiệm mới qua việc mình làm và bạn bè góp sức, nhất là sau hai chuyến sang Nhật gặp Lima Osaka phu nhân cùng nhiều bạn thuộc các trung tâm hoặc hội thực dưỡng của nhiều nước trên thế giới và được tham dự buổi chấm thi tốt nghiệp tại Học viện Liệu lý Tokyo, trường dạy nấu ăn quốc tế của phu nhân, thể theo yêu cầu của nhà Osama Việt Nam. Tôi đã ghi lại tất cả hiểu biết với sự phụ giúp biên soạn sưu tập của Ngô Ánh Tuyết, góp thành tập tài liệu đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của các bạn đang áp dụng phương pháp thực dưỡng. Cũng như trong những tập sách nấu ăn trước, tôi chỉ trình bày phần thực hành và kinh nghiệm đã có, còn phần lý thuyết về cách áp dụng những món ăn thức uống và thực đơn cần cho dưỡng sinh hoặc trị bệnh, các bạn có thể tìm thấy ở lời dạy của Lima Osaka phu nhân, in theo đây, cũng như là trong các tác phẩm của Osaka tiên sinh và sách báo nói về phương pháp thực dưỡng, đặc biệt là cuốn Phương pháp tân dưỡng sinh, thực dưỡng macrobiotic, hồi xuân và sống thọ, bản dịch của Anh Minh và Cộng sự, cùng với hai quyển Ăn gạo lứt muối mè và Phòng và trị bệnh theo phương pháp thực dưỡng Osaka của ông Ngô Thành Dân. Có thể các bạn sẽ thấy những món ăn thức uống trong sách dễ làm và dường như quen thuộc với hầu hết nguyên liệu đều có tại địa phương mình, và cách nấu ăn vốn nằm sẵn trong tiềm thức của mọi người. Tôi hy vọng rằng tập sách sẽ khơi lại mảng tiềm thức bị lãng quên để các bạn có thể sử dụng trọng trải. Mọi thứ nguyên liệu kiếm được và tạo ra những món ăn độc đáo, hợp khẩu vị, nhất là đem lại sức khỏe và hạnh phúc cho chính mình, gia đình cùng với bè bạn. Nhân đây, tôi thành kính tri ân Takahashi Sunio tiên sinh, là bạn của Osaka tiên sinh, đã hướng dẫn bước đầu cách nấu ăn thực dưỡng. Bà Năm ở làng Bát Vọng Huế đã truyền hết bí quyết của nghề làm tương cổ truyền. Anh Thanh Long, anh Trần Quốc Luyện, chị Thục An, bà Năm Thường Chiếu, các anh chị Dư Tụng, Trần Đình Cáo, Ngàn Ôn Nguyễn Hữu Tấn, Sông Anh Nguyễn Hồng Giao, các đông y sĩ Đào Quỳ và Nguyễn Xuân Thái, ông Thái Khắc Lễ, ông Cao Văn Chữ, ông bà Nguyễn Nguyên Sa, ông Tôn Thức Quỵ, ông bà Nguyễn Dương đã hết lòng cổ vũ, cùng với nhiều người khác đã giúp đỡ tinh thần cũng như vật chất trong việc soạn thảo và hoàn thành những tập sách nấu ăn của tôi. Tuy nhiên, theo lời xưa đã dạy, biển học bao la, tôi mong mỏi nhận được ý kiến của nhiều người, bất cứ nơi nào, bất cứ sự quan tâm của các bạn đến nghệ thuật nấu ăn thực dưỡng. Mọi đóng góp dù ít dù nhiều đều ghi sâu trong tâm tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả. Đoan Phương, Nguyễn Thị Diệu Hạnh. Lời dạy của bà Lima Osaka. Người đời đều biết, muốn sống thì phải ăn, và mặc dù ít ai để ý, nhưng rõ ràng có người tồn tại được là nhờ có thức ăn do thiên nhiên cung cấp. Vì vậy, không thể nào tha thứ tính cẩu thả trong việc chọn lựa, nấu chế thức ăn và trong cách ăn uống hàng ngày. Tuy thế, nhiều người trong chúng ta đã chẳng từng cho rằng việc này là điều tất yếu phải có, và xem đây chỉ là thói quen hoặc chỉ để thỏa mãn cảm giác đấy sao. Hầu hết chúng ta thường quên rằng thức ăn không những cung cấp năng lượng để duy trì sự sống mà còn có thể kết thúc sự sống nếu ta cứ miệt mài ăn uống sai lầm quá độ. Phương pháp thực dưỡng macrobiotic bắt đầu từ việc thẩm định thức ăn qua nghiên cứu. Trước hết, triết lý của chúng ta chia thức ăn thành hai loại căn bản: thức ăn gốc động vật, dương hương, và thức ăn gốc thảo mộc, âm hương. Theo quy luật sinh thái học, thì toàn bộ đời sống động vật đều lệ thuộc với cỏ cây. Vì những hình thái thảo mộc chế biến các chất liệu căn bản có trong thiên nhiên thành dễ hấp thụ hơn. Một chuỗi thức ăn, một sự kế thừa giữa vật bị ăn và vật ăn, cho thấy mỗi loài sinh vật có những loại thức ăn thích hợp riêng mình, và con người chúng ta cũng như vậy. Theo thuyết tiến hóa là mắt xích sau cùng của chuỗi thức ăn. Muốn sống thì phải lấy trực tiếp hoặc gián tiếp sự sống cỏ cây làm thức ăn. Triết lý thực dưỡng dựa theo kinh nghiệm cho biết, mặc dù con người luôn luôn tìm mọi cách chứng tỏ là mình có thể ăn được tất cả những gì mình ưa thích, nhưng muốn sức khỏe và đời sống diễn ra êm thuận thì con người phải ăn cỏ cây là chính. Vì khi dùng thức ăn huyết nhục làm căn bản, những thành phần tạo sinh, tức là cấu tạo sự sống trong người, sẽ bị xáo trộn, phải sắp xếp lại. Một số được tăng cường quá mức, còn số khác bị suy giảm hoặc đào thải, khiến cơ thể rơi vào tình trạng mất quân bình. Thêm vào đó, người ăn dễ bị nhiễm các chất thải độc hại của thú vật cùng các hóa dược, hóa chất tổng hợp trái tự nhiên do kỹ nghệ đưa vào. Tuy nhiên, ăn uống theo phương pháp thực dưỡng không hẳn là một chế độ ăn chay nghiêm khắc. Trật tự thiên nhiên quanh và trong ta vừa chính xác lại vừa linh động. Chỉ riêng hình dáng bộ trăng và số trăng, cửa ngõ đưa thức ăn vào trong cơ thể cũng cho thấy rõ trật tự trong sự dinh dưỡng của con người. Trong toàn bộ 32 cái trăng, có 8 cái trăng cửa, dùng các xén trao cổ, 4 trăng nanh để xé thịt và 20 trăng hàm để xay nghiền hạt cốc. Giả lại theo cơ cấu của hệ tiêu hóa, thức ăn của con người phải tập trung vào cây cỏ, và như được chứng minh qua bộ trăng phải đặc biệt chú trọng đến hạt cốc. Do đó, ông Osawa đã bỏ ra gần cả đời để chứng minh cho người ta thấy hạt cốc đối với con người có giá trị dinh dưỡng hàng đầu. Dù vậy, phần còn lại của bữa ăn, như đã thấy trong miệng, có thể thêm một ít thức ăn huyết nhục nếu thấy cần hoặc ưa thích. Nhưng tốt nhất là chỉ lấy từ những loài động vật có hình thái tiến hóa cấp thấp như là cá, chim, gà, vịt, v.v. Ít bị nuôi nhốt hoặc chế biến theo cách thức công nghiệp hiện đại và dùng càng ít càng tốt. Nhưng nên biết một điều là thức ăn dù tốt và dù được tính toán phân lượng kỹ càng đến đâu, nếu cứ lựa chọn lung tung và nấu nướng cầu thả cũng sẽ làm giảm hiệu quả dinh dưỡng. Nhớ giữ đúng trật tự trong việc chọn lựa, cắt thái, pha trộn và chế biến nấu nướng. Cách ăn uống theo phương pháp thực dưỡng rất tinh tế, giúp cho ta biết cách sử dụng trọng trải mọi thứ nguyên liệu kiếm được, và qua việc nấu ăn, con người phô diễn được cá tính phong phú của mình, đồng thời đặt trọn niềm tin vào việc nuôi dưỡng, dung bồi cá tính đó. Theo đúng phương pháp thực dưỡng, mỗi người trong chúng ta phải làm sao hiểu được chính mình cũng như hiểu được tính chất sinh động của thức ăn để có thể tìm ra phương pháp tốt nhất đáp ứng được nhu cầu của bản thân. Nhu cầu của mỗi người mỗi khác tùy thể trạng cá nhân và bối cảnh dinh dưỡng, tùy tuổi tác và sinh hoạt hàng ngày, tùy vị trí địa lý và khí hậu đổi thay của môi trường xung quanh. Một người làm bếp, nhất là giữ vai trò nội tướng, phải biết rõ không những nhu cầu của chính mình mà cả đến nhu cầu của mọi người trong gia đình đã ủy thác cho mình trách nhiệm nấu ăn. Bí quyết ăn uống để sống khỏe, sống vui của phương pháp thực dưỡng là quân bình và điều độ. Các bạn có thể ăn chay mà vẫn hấp thu đầy đủ sinh tố, chất khoáng, chất đạm, chất béo, chất bột cần thiết cho sinh lực, sức lớn và sự đổi mới của tế bào chỉ với những thức ăn quân bình bao gồm hạt cốc, trào củ, đậu và trái cây. Nhưng trong bữa ăn thực dưỡng vẫn có thể có thức ăn gốc động vật nếu được nấu nướng, chế biến cẩn thận và điều hòa với các món khác trong thực đơn. Chúng ta được tự do ăn uống bất cứ món nào mà mình ưa thích, không có gì cấm kỵ trừ sự thiếu hiểu biết và bất cẩn. Nấu ăn là tự chủ. Hàng mấy ngàn năm nay, từ khi khám phá ra lửa, loài người đã phát minh vô số phương pháp nấu ăn và dần dần khai triển thành nhiều hình thức khác nhau như ta thấy ngày nay. Mục đích căn bản của nấu ăn là chế biến thức ăn sao cho chúng giúp duy trì cơ cấu tâm sinh lý, nuôi dưỡng sinh mệnh và đem lại hạnh phúc cho cuộc sống. Với ý nghĩa đó, nấu ăn theo phương pháp thực dưỡng có nhiệm vụ không những bảo tồn mà còn cải thiện các chất dinh dưỡng tối yếu của món ăn thức uống hàng ngày. Tuy vậy, chúng ta không bao giờ phủ nhận hoặc coi nhẹ tầm quan trọng của hương vị và hình thức. Người đầu bếp lý tưởng là người có tài sáng tạo những bữa ăn ngon, hấp dẫn mà vẫn giữ được hương vị tự nhiên của mỗi nguyên liệu đã dùng. Trật tự thiên nhiên trong khoảng trời đất bao la đã phản ánh vào cái trật tự di tế thấm nhuần trong các nguyên liệu dùng để nấu ăn. Mỗi vị thiên nhiên, đắng, mặn, cay, chua, ngọt và vô số biến dị của chúng đều có một tác dụng đặc biệt đến thể chất và tinh thần của con người. Các nguyên liệu khi được pha trộn sẽ làm hưng phát, bổ túc hoặc tiết chế lẫn nhau. Và trong lúc nấu ăn, chúng ta tùy ý khêu gợi, gia tăng hoặc loại bỏ những hương vị tự nhiên này, kể cả tác dụng của chúng. Đây là đặc quyền sáng tạo của ta với tư cách là con người. Đây cũng là bước đầu trong việc tự làm chủ vận mệnh của mình. Nếu hủy hoại chúng bằng chai trị khoa học tổng hợp nhân tạo hoặc là nấu chế cẩu thả, tức là đã can thiệp một cách tệ hại vào nguyên trạng của thiên nhiên, thì chắc chắn phải nhận lấy hậu quả khổ đau cho sự tùy tiện đầy. Bởi vậy, người nấu ăn muốn phát triển tài năng thì phải chịu khó học hỏi thiên nhiên để biết rõ hương vị của đất trời cùng cách giữ gìn hương vị, bởi vì lợi ích của những người cần chúng đối chứng. Nấu ăn là nghệ thuật. Chính nhờ thức ăn mà cơ thể con người tồn tại. Nấu ăn để lưu tồn sự sống cho ngày mai là một việc làm mang tính sáng tạo. Muốn thành công trong nghệ thuật này, cần phải có sự hiểu biết sâu xa, đầu óc tinh tế và tấm lòng hiến dâng thực sự. Vì vậy, nấu ăn là một tài năng rất quan trọng đối với cả nam lẫn nữ, đặc biệt quan trọng với người làm vợ, làm mẹ và những người thường ngày làm bếp mà tâm trí luôn luôn nghĩ đến hạnh phúc của người khác. Nghệ thuật nấu ăn thực dưỡng cho ta cơ hội khám phá bản ngã tự thân, đồng thời nắm bắt được và vận dụng được quy luật thiên nhiên trong việc bảo tồn sự sống một cách vô chỉ kỷ. Nấu ăn đúng nghĩa cũng đòi hỏi sự suy tư và tưởng tượng để có thể phối hợp màu sắc, hương vị, hình thể và bố cục của nhiều loại thực phẩm, nguyên liệu thành một tác phẩm món ăn vừa hài hòa vừa trọn vẹn. Nếu âm nhạc và hội họa là những nghệ thuật tao nhã, thì nghệ thuật nấu ăn phải được sắp vào một trình độ đặc biệt. Vì trong khi những bộ môn nghệ thuật kia đem lại sự khoái cảm, thì nấu ăn nuôi dưỡng con người. Chúng ta xem đây là nghệ thuật cao quý nhất mà những ai tận tụy thực hành đều đáng được kính trọng nhất. Nấu ăn với tinh thần hòa hợp. Nấu ăn theo phương pháp thực dưỡng là chế biến thức ăn đúng theo nguyên lý, ta gọi là nguyên lý vô song hoặc nguyên lý thống nhất của trật tự vũ trụ. Một danh xưng hợp thời cho nguyên lý âm dương cổ xưa của phương Đông. Nguyên lý này giải bày mối hỗ tương hòa hợp giữa những thế lực đối lập nhau đang chi phối đời sống của vạn vật cũng như của con người và cả những lĩnh vực rộng lớn hơn trong thiên nhiên. Nếu hiểu được trật tự vũ trụ và biết cách vận dụng, ta có thể quân bình được thức ăn, biến đổi phẩm chất của thức ăn thành dễ hấp thụ và từ một nguyên liệu trích ra nhiều hương vị khác nhau để tạo nên những bữa ăn ngon lành, hấp dẫn và bổ dưỡng dù nguyên liệu đơn sơ hay phức tạp. Khi hoạch định thực đơn hàng ngày, phải nhớ mối hỗ tương hòa hợp. Thí dụ khi làm thức ăn lấy từ biển thì cần phối hợp với món tương xứng mọc trên đất liền. Món thịt cá dương hơn nên quân bình với rau quả âm hơn. Món giàu potassium kali đi kèm với món giàu sodium natri. Nhưng đừng lo, các bạn không cần là nhà khoa học vì nguyên lý thực dưỡng có sẵn trong tiềm thức mỗi người. Một khi trực giác bừng tỉnh các bạn sẽ thấy hình như mình đã từng biết và từng áp dụng nguyên lý đó lâu rồi. Chỉ cần thực hành sơ qua, việc nấu ăn thực dưỡng đã là bản năng phụ, cố gắng thêm chút nữa sẽ trở thành bản năng bẩm sinh. Ngay khi bắt tay vào làm món ăn thức uống do tôi trình bày, là các bạn đang tạo ra món đặc sản của chính mình rồi đấy. Muốn làm được những bữa ăn ngon lành hấp dẫn, cần luôn có một xúc giác nhạy bén và một cảm quan tinh tế. Không bao giờ nêm gia vị quá tay. Trong khi nấu, phải biết lúc nào nên nêm gia vị. Thí dụ như, muối biển có thể nêm ngay từ đầu để giữ trao đường trục và kêu bật hương vị của thức ăn. Nhưng các loại tương nêm thì nên nêm sau cùng vì các chất men bổ dưỡng của chúng dễ bị hủy hoại khi nấu lâu. Muốn vô hết tài làm bếp thì cần khôi phục sự nhạy cảm của chị chát để phân biệt được các loại hương vị thiên nhiên. Pha trộn điều hòa hương vị là một bài thực tập thú vị và là một trong những mục tiêu quan trọng của nghệ thuật nấu ăn thực dưỡng. Nếu chị chát của các bạn bị thức ăn gia nhiều đường và có chất tổng hợp làm cùng dục thì phải mất một đôi tuần mới có thể khôi phục được sự nhạy bén. Hãy kiên nhẫn, trì trí, nhất định sẽ thành công. Và để quà hộp kiểu dáng, các bạn đặt các thức ăn vào đĩa thì cần phải xem màu sắc, bố cục, hình dáng của chúng có quà hộp với nhau không. Thức ăn nhẹ nên kèm theo thức ăn nặng. Thí dụ, vị cay nồng của củ cải mài kích thích món bánh ít chiên, còn những lá hành hoặc là rau thơm xanh làm tia mát bát hủ tiếu lứt. Để thức ăn không chỉ dễ nấu dễ nhai mà còn đẹp mắt thì cần lưu tâm đến việc cắt thái. Đừng sắc trâu như là chặt gỗ hoặc làm cho xong chuyện. Và nếu lúc nào cũng cắt thái như nhau thì các bạn chưa có nghệ thuật trong nấu ăn, vì món ăn đơn điệu dễ chán, đôi khi còn làm mất cả hương vị và sự quân bình. Nhớ cắt riêng từng thứ. Mỗi lần cắt xong món nào, bạn nên chùi dao, thớt trước khi qua món khác. Nhất là sau khi làm thịt cá thì phải cạo rửa lớp nhờn trên mặt thớt. Mỗi món đều có hương vị và độ số âm dương riêng. Do đó, nếu dao thớt không sạch sẽ hoặc để lẫn lộn thức ăn cắt xong, nước cốt sẽ thấm vào dao làm mất tính chất đặc biệt của mỗi món. Nhớ dùng tất cả các phần ăn được của rau, củ, quả. Không được phí phạm thức ăn, phải nghĩ đến những người đang thiếu ăn và biết quý trọng những gì mà thiên nhiên sinh ra để nuôi dưỡng sự sống con người. Khi cắt thái, càng giữ được tình trạng quân bình âm dương của thức ăn càng tốt. Các loại củ đâm sâu xuống đất có phần trên âm hơn phần dưới, nên cắt lát xéo. Củ mọc ngang thì nên cắt khúc hoặc là sắc cục. Củ búp như là hành, su hào mọc sắc đất thì bổ đôi và chẻ miếng. Các loại trâu lá búp như là bắp cải, bắp sú, cải nồi thì sắc dọc thành từng lát hoặc là tách lá chồng lên nhau thái sợi. Cũng có thể cắt hai phần âm và dương riêng biệt, tỉa hoa, sắc hạt lựu. Trước khi nấu trộn đều, nếu có thời giờ, bạn nấu phần âm hơn, dọn cho người dương tạng, và phần dương hơn, dọn cho người âm tạng.